Tiền in ngờ nghệch, chương 82, C82, một hơi uống cạn bình nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài cảm giác được có thứ gì đó tấn công nên vội bước lùi hai bước, lạch cạch hai con bọ cạp rơi xuống trong cát biến mất không thấy đâu. Hả? Lâm Hoài bỗng chừng hai mắt lên và nhanh chóng lấy con dao găm ở bên lưng ra. Trước hết phải làm cho rõ đây là cái thứ gì đã rồi tính tiếp. Khi Lâm Hoài vừa lấy con dao găm ra, thì ngay lập tức ở trong cát có động tĩnh, hai tia sáng đen lộ ra, theo sau đó xuất hiện hai cái vòi màu đen, ngay lập tức con bọ cạp hiện thân lần nữa và bay đến tấn công Lâm Hoài. Bọ cạp sao? Ánh mắt Lâm Hoài lập tức lóe lên ý định muốn giết nó. Khi bọ cạp nhảy ra, con dao găm bỗng xoẹt qua, tuy là buổi tối nhưng vẫn rơi trúng trên người hai con bọ cạp một cách chuẩn xác. Phụt, lạch cạch, con dao găm đâm lên bụng của nó. Thế mà lại rạch ra một tia lửa, bụng của hai con bọ cạp cứng chắc giống như một tấm sắt, chỉ bị đá bay ra ngoài chứ không hề bị vết thương nào. Hả, Lâm Hoài là một người tu tiên, những gì kỳ dị cổ quái mà chẳng từng thấy quá, đột nhiên ý thức được. Thứ nhỏ bé này không như vậy, Lâm Hoài không tiếp tục để ý đến những con bọ cạp này nữa, mà nhanh chóng bế Minh Nguyệt đang hôn mê lên. Khi Lâm Hoài kiểm tra tình trạng vết thương của Minh Nguyệt, hắn phát hiện cánh tay và chân của cô đã trở thành màu vàng bóng rồi, có lẽ là trúng độc của bọ cạp. Minh Nguyệt, cô tỉnh lại đi, tôi là Lâm Hoài đây. Lúc này Lâm Hoài gấp rút ngưng tụ một hơi chân khí, và theo đường kinh lạc của cánh tay Minh Nguyệt truyền vào, bắt buộc phải hồi tỉnh trước đã. Sau khi một luồng chân khí được truyền vào, Lâm Hoài vẫn không thấy Minh Nguyệt tỉnh lại, hắn vội truyền vào thêm một lần nữa. Ngay tại thời điểm này, cùng một lúc hai con bọ cạp tấn công từ hai hướng trái phải, cảm nhận của Lâm Hoài vô cùng mạnh mẽ. Vào lúc hai con bọ cạp nhảy đến trong chớp mắt, thì hai bàn tay của Lâm Hoài xuất kích cùng một lượt. Khi năng lượng gió ở phía trên đập vào hai con bọ cạp đen, thì nó nổ tung ngay lập tức. Hai con bọ cạp vô cùng cứng cáp đã bị nổ tung thành hàng chục mảnh. Lâm Hoài chẳng thèm nhìn lại, mà hắn tiếp tục lo lắng cho Minh Nguyệt. Nước, nước nước, lúc này Minh Nguyệt có được chút ý thức. Trong lúc mơ màng thì bắt đầu khát nước. Chuyện dị giới, có, ở đây có nước. Lâm Hoài vội vàng ôm lấy Minh Nguyệt trong tay và cẩn thận mở bình nước, rồi đưa nó đến miệng của Minh Nguyệt. Bỗng nhiên lúc này Minh Nguyệt lại sử dụng sức lực để hút sữa và nhanh chóng hút sạch. Ức ực ực, một hơi uống cạn bình nước. Nước, nước, tôi còn muốn uống nữa. Minh Nguyệt tiếp tục mơ màng đòi uống nước. Còn, vẫn còn, nhưng cô phải đợi một lúc rồi uống tiếp. Lúc này Lâm Hoài cầm lấy cánh tay trúng độc của Minh Nguyệt, ra sức truyền chân khí vào bên trong cơ thể, chân khí dốc sức bao lấy độc tố. Ngay sau khi ngăn được chất độc này thì Lâm Hoài nhanh chóng phát lực, giây tiếp theo là chất dính sền sệt màu vàng bóng phun ra từ đầu ngón tay của Minh Nguyệt. Ây ai, Minh Nguyệt kêu lên một tiếng rõ ràng, lúc này Lâm Hoài cũng toát mồ hôi lạnh, chân khí còn quá ít, bây giờ độc tố trên cánh tay được loại trừ rồi. Nhưng chất độc trên cánh bắp đùi phải làm sao đây? Lâm Hoài mang ra một bình nước để bổ sung thể lực một chút, nhưng khi Lâm Hoài mở túi ra xem mới phát hiện đây đã là bình nước cuối cùng rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Hoài dùng đầu lưỡi nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó vội đưa đến miệng của Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mơ màng, Minh Nguyệt cảm nhận được nguồn nước, cô lại uống ừng ực thêm lần nữa, thấy bình nước sắp uống hết rồi. Lâm Hoài nhanh chóng rút ra khỏi miệng Minh Nguyệt, ngụm cuối cùng không thể uống, bởi vì muốn rời khỏi đây phải cân mất nhiều thời gian, không có nước thì chẳng ai sống được cả. Cách chương.